Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1696, con rối chi diễn, 6, đàn cửu đối nàng nói chưa hiểu rõ hết, tưởng hỏi nhiều vài câu, nhưng phát hiện không có gì để hỏi, cũng liền từ bỏ, nhưng hắn nghĩ nghĩ, lại tìm được một cái đề tài nói, ta hiện tại có rất nhiều tiền, trên cái này thế giới mọi người nói tiền là vạn năng. Ta đây cho ngươi tiền, ngươi có thể mỗi ngày nấu cơm cho ta ăn sao? Trọng Quỳ muốn cười, nhưng tốt xấu nhịn xuống, nói, đàn cửu các hạ, tiền của ta so ngươi càng nhiều, phu quân của nàng tốt xấu có được khắp Cửu Châu Đại Lục. Ai tiền có thể so sánh nàng càng nhiều? Đàn cửu bỗng chốc bị đả kích, não đường về liền chuyển tới một cái phương hướng đi, nguyên lai tiền của ta còn chưa đủ nhiều, ta đây trở về kiếm tiền. Ai, Trọng Quỳ vừa định nói kiếm tiền là kiếm tiền, trộm tiền là trộm tiền, đây là hai chuyện khác nhau làm cho hắn ngàn vạn không thể lẫn lộn. Kết quả đàn cửu đi bay nhanh, lời của nàng đều không kịp nói ra miệng, hắn đã không thấy tăm hơi, thật sự là sốt ruột tính tình, nhưng là như vậy đàn cửu làm cho nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hoàn hảo hắn không có lại hãm sâu, như vậy cũng rất hảo. Vĩnh viễn làm như vậy đơn thuần con rối, có lẽ liền sẽ không bi thương khổ sở đi. Trọng Quỳ đứng dậy đi ra phòng bếp, chậm rãi hướng cùng Bình Yên hội cùng địa phương đi đến. Ai biết tiền phương Bình Yên đã vội vàng hướng nàng đi tới. Như thế nào? Trọng Quỳ hỏi, là, Phù Tô ca ca, hắn đợi tin một ít thầy bà lời gièm pha, muốn đem ngươi, Bình Yên do dự mà, đem ta như thế nào? Trọng Quỳ tuy rằng trong lòng có chút khổ sở, nhưng cũng đã tiếp nhận rồi hiện thực, này thầy bà nói đem ngươi tế thiên, Linh Vương có thể một lần nữa phục sinh, Phù Tô đáp ứng rồi bọn họ, bởi vậy gửi thư khẩn cầu Phụ Hoàng đem ngươi dâng ra đi. Trọng Quỳ hơi hơi dương môi. Kia tiểu tử không đủ thông minh, hắn hẳn là tụ tập một đám lợi hại thầy bà, vụng trộm đem ta buộc đi. Viết thư đến cầu không chẳng khác nào bản thân lộ ra đuôi hồ ly, Bình Yên còn nói. Chỉ sợ đây là Tề Lộc dạy hắn, nếu không thể bắt ngươi tế thiên, cũng có thể nhường người trong thiên hạ đều đối Phụ Hoàng thất vọng. Như vậy hắn có thể danh chính ngôn thuận thôi Phù Tô thượng vị, ngươi nhưng là hiểu lắm này đó. Trọng Quỳ thật không ngờ Bình Yên tuổi không lớn, đối trong triều các loại âm mưu thủ đoạn lại có thể liếc mắt một cái nhìn thấu. Bình Yên ngẩn ra, không biết đây là khích lệ vẫn là châm chọc hắn, nhất thời có chút không biết làm sao. Yên tâm, ta khen ngươi đâu, Trọng Quỳ vỗ vỗ bờ vai của hắn. Phù Tô nếu có thể giống ngươi như vậy biết chuyện, có lẽ ta không cần lo lắng, Bình Yên cười đến có chút ngại ngùng. Bởi vì bị nàng khích lệ tâm tình có chút nhảy nhót. Liền nói, chúng ta đây hồi Hàm Dương cung đi, Trọng Quỳ gật gật đầu. Ta đi về trước, ngươi sau đó theo tới đi, nói xong triệu hồi huyết hoàng xuất hiện. Nhẹ nhàng nhảy lên đi, rất nhanh liền biến mất không thấy. Bình Yên nhìn không chung chung nhanh chóng rời đi màu đỏ bóng dáng. Lặng lẽ nắm khởi nắm tay, ở trong lòng ngươi Phù Tô sự tình đều là đại sự. Của ta đâu, Hàm Dương trong cung, bị Phù Tô sự tình kinh động lên Cơ Huyền Thương thập phần phẫn nộ. Đáy mắt ẩn ẩn áp không được kia thị huyết nhan sắc. Trọng Quỳ đuổi tới sau, hắn mới ngăn chặn kia thị huyết hơi thở, đem một đám nơm nớp lo sợ đại thần đều nổ ra đi. Trọng Quỳ ở trước mặt hắn ngồi xuống, xem hắn tuyết trắng tóc theo bả vai cúi đến trên đất. Nhịn không được nói, ngươi có phải không phải đối hắn thật thất vọng, hắn không giống ngươi cũng không giống ta. Cơ Huyền Thương xem nàng. Khả hắn là ngươi duy nhất đứa nhỏ, nếu hắn muốn ngươi tử, ta cũng hội yếu mạng của hắn. Cơ Huyền Thương tựa hồ cũng không thèm để ý kia con trai tánh mạng. Trọng Quỳ sợ run một chút, lập tức nói, Phù Tô là Tề Lộc giáo dưỡng lớn lên, hắn coi Tề Lộc là thành phụ thân giống nhau tin cậy. Ta nghĩ, nếu Tề Lộc không ở bên người hắn, hội không sẽ đỡ hơn. Hết chương.